Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 946, oan phẫn nộ. Lâm Phi Phàm ngồi tại trên đài cao, nhìn xem những oan đó đám người tình sục sôi phóng tới kẻ địch. Này chút oan người cũng không phải chuyên nghiệp chiến sĩ. Bọn hắn có lẽ cá thể năng lực cũng không tệ lắm. Bất quá cho tới nay không có tiếp thụ qua hệ thống quân đội huấn luyện. Đạo đưa bọn họ trận hình hết sức kém cỏi. Nhưng cái này cũng không hề là vấn đề. Bởi vì này chút oan người đặc tính để bọn hắn gần như có thể bỏ qua bất luận cái gì sắp đến tổn. Thương, phía trước bay tới đạn thật. Này chút oan người đâm đầu vào đi. Đạn thật cùng oan đầu người va chạm. Đụng đến bọn hắn đầu một mảnh hỏa hồng. Sau đó này hồng quang cấp tốc lan tràn đến toàn thân bọn họ. Tốc độ của bọn hắn chẳng những không có chậm lại, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Phía trước bay tới pháp thuật, oan mọi người giang hai tay ra nghênh đón pháp thuật đến. Pháp thuật oanh tạc trên người bọn hắn, nhường toàn thân bọn họ hào quang lấp lóe. Những pháp thuật này thậm chí ngay cả mặt đất cũng không có cách nào phá hủy. Bởi vì oan tinh mặt đất thậm chí cũng sẽ kèm theo đả kích cường liệt trở nên càng kiên cố hơn. Làm đạn thật cùng năng lượng đều đối với mấy cái này oan người không có tác dụng về sau. Tình hình chiến đấu liền trở nên nghiêng về một bên đứng lên. Lâm Phi Phàm nhìn trước mắt ước chừng. Đột nhiên nghĩ đến một cái cương thi phim. Bọn cương thi giống như thủy triều tuôn hướng các nhân vật chính. Các nhân vật chính vũ khí rất khó đem bọn hắn giết chết. Mà bây giờ những kẻ xâm lấn này hiển nhiên không là nhân vật chính. Oan người bằng vào vòng thứ nhất xạ kích chứa đựng đến đủ nhiều năng lượng. Này nhường tốc độ bọn họ càng nhanh, lực lượng càng mạnh. Lâm Phi Phàm mặc dù cũng từng nghĩ tới oan người chiến đấu hẳn là dạng gì. Nhưng là cho tới nay không nghĩ tới. Vậy mà lại là đáng sợ như vậy. Vào giờ phút này, hắn đột nhiên hiểu rõ vì cái gì vũ trụ nghị hội muốn như thế áp chế một đám còn tại làm nông thời. Đại oan người. Bởi vì một khi oan người phát hiện năng lực của mình, bọn hắn đã có khả năng hội trong thời gian cực ngắn trở thành trong vũ trụ một cỗ không thể sơ. Sót thế lực cường đại, vũ trụ nghị hội truyền thống tam đại thế lực tự nhiên không có khả năng ngồi các cái khác tiềm ẩn. Người khiêu chiến lên sàn, cho nên bọn hắn hết sức một cách tự nhiên liền làm ra chèn ép quyết định. Bị đè nén quá lâu oan người lúc này đem một bụng cừu hận toàn bộ dội hướng người xâm nhập. Những người đáng thương này chế định hàng trăm hàng ngàn kế hoạch tới nhằm vào Lâm Phi Phàm. Vậy mà lúc này con hàng này lại tại tiểu trấn trung tâm. Ăn đồ ăn vặt uống vào đồ uống. Cùng oan Celine cùng một chỗ. Quan chiến. Một khi Lâm Phi Phàm không tham chiến. Hết thảy nhằm vào Lâm Phi Phàm kế hoạch đều đã mất đi ý nghĩa. Mỗi người đều biết, Lâm Phi Phàm rất mạnh, cho nên không thể để cho Lâm Phi Phàm sử dụng linh khí. Bởi vậy phần lớn người xâm nhập kế hoạch đều hết sức đơn giản. Cái kia chính là ngăn cản Lâm Phi Phàm sử dụng linh khí. Nhưng mà oan người cũng không sử dụng linh khí, mà lại ngươi đối oan người chỗ hết thảy tiến công thủ đoạn đều sẽ bị bọn hắn chuyển hóa thành làm năng lượng của mình, cái này tạo thành một cái cổ quái nghịch lý. Đánh bại oan người, người nhất định phải tiến công. Có thể ngươi hết thảy tiến công thủ đoạn ngươi cũng sẽ để cho oan người trở nên càng thêm cường. Đại, lúc này, là tiến công, là từ bỏ. Từ bỏ chắc chắn là không thể nào. Bọn hắn thật xa lại tới đây. Có thể không phải là vì từ bỏ. Hiện tại những kẻ xâm lấn này các quan chỉ huy chỉ có thể gửi hy vọng ở có thể đem này chút oan. Người đánh ra bọn hắn năng lực chịu đựng quắc giá trị tới. Không sai, oan người mặc dù mạnh, thế nhưng bọn hắn dung nạp năng lực cũng không phải vô hạn. Căn cứ trong vũ trụ này có hạn đối oan người nghiên cứu cho thấy. Làm oan người tiếp nhận năng lượng đạt đến cực hạn, hội trải qua một cái mãnh liệt phóng ra quá trình. Mà tại cái kia về sau, oan người lại bởi vì oan tinh cách tiến vào để nguội mà tại trong một thời gian ngắn không cách nào tiếp tục dành dụm năng lượng. Lúc này liền là oan người là lúc yếu ớt nhất. Nếu như có thể thừa dịp lúc kia tiến công, chắc chắn có khả năng nhất cử đánh tan bọn hắn. Ý nghĩ là phi thường lý tưởng. Đáng tiếc những quan chỉ huy này cũng không biết mấy món sự tình. Đầu tiên, Oan Selin đã trợ giúp Oan người cải tạo bọn hắn tu luyện kỹ thuật. Hiện tại này chút Oan mọi người sớm đã có được năng lượng lớn hơn dung tích. Thứ hai, hết thảy Oan người cũng đã cùng Oan tinh cầu ở giữa đã đạt thành kết nối. Hiện tại, bất kỳ một cái nào Oan người, vô luận tại vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào, đều có thể thông qua lượng tử cộng hưởng phương thức, đem bọn hắn dư thừa năng lượng truyền lại cho Oan tinh. Ý vị này, nếu như khống chế tốt tiếp nhận áp lực, Oan người thậm chí dùng mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện thoát lực hiện tượng. Ngay từ đầu, người xâm nhập số lượng rất nhiều, nương tựa theo hỏa lực áp chế. Cứ việc Oan người có thể hấp thu năng lượng, nhưng cũng không dễ dàng tiếp cận bọn hắn. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, Oan người càng ngày càng nhiều. Bọn hắn không ngừng từ chung quanh thôn trấn vọt tới. Đầy cõi lòng mừng rỡ cởi sạch quần áo. Chỉ mặc quần đùi sau lưng gia nhập vào trong chiến đấu. Theo bọn hắn nghĩ, cái này căn bản liền không thể xưng là tàn khốc chiến đấu. Cái này rất giống là bữa tối về sau cách đấu tranh tài một dạng. Không lâu sau đó, những kẻ xâm lấn này các quan chỉ huy phát hiện, bọn hắn lại bị áp chế. Một chút quan chỉ huy lập tức cho dừng lại tại tinh cầu trên quỹ đạo ngạch hạm đội kêu gọi trợ giúp. Hạm đội lập tức ở trên quỹ đạo tiến hành một loạt pháo kích. Nhưng mà, lần này pháo kích hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều Oan người bị nổ tung sóng xung kích mệnh trung về sau. Đột nhiên thống khổ ngã trên mặt đất. Có thể kỳ quái là, kỳ thật cái kia sóng xung kích uy lực cũng không lớn. Cho dù là Lâm Phi Phàm không cần bất luận cái gì linh khí đứng ở nơi đó cũng vẻn vẹn chỉ là bị thổi. Ngã mà thôi. Sau đó, làm trùng kích quét qua tiểu trấn. Oan Selin cũng ứng thanh ngã xuống. Lâm Phi Phàm rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra. Quả tạc đạn kia lại là vũ khí hóa học. Những cái kia quỷ dị hóa học vật chất tại lan đến gần Lâm Phi Phàm trong nháy mắt. Hắn hệ thống miễn dịch liền đã khởi động. Này loại hóa học vật chất tự thân cũng không có đủ tính công kích, mà là có gián đoạn tín hiệu thần kinh truyền lại năng lực. Oan người mặc dù mạnh, nhưng y nguyên cũng còn thông qua tín hiệu thần kinh mới có thể tự do chuyển động. Lâm Phi Phàm hệ thống miễn dịch tại bắt được này loại hóa học vật chất trong nháy mắt liền hoàn thành đối nó phân tích cùng bài trừ. Hắn trực tiếp tại chung quanh thân thể sinh thành một lớp bình phong, ngăn cách này loại hóa học vật chất. Sau đó hắn đem một bên Oan Selin ôm. Bởi vì tín hiệu thần kinh bị che giấu, hiện tại Oan Selin đã liền cơ bản sinh vật chuyển động cũng bị mất. Lâm Phi Phàm hệ thống miễn dịch nói cho hắn biết a. Cái gọi là tín hiệu thần kinh, trên bản chất liền là tín hiệu điện. Chỉ cần điện năng đủ mạnh, liền có thể đánh xuyên này chút hóa học vật chất. Lâm Phi Phàm hé miệng, hạch cửa họng bắn ra cường lực điện năng. Hồ quang điện xuyên qua Oan Selin, cơ hồ trong nháy mắt liền để trong cơ thể nàng cái chủng loại kia hóa học vật chất quá tải. Oan Selin cũng thở hốc vì kinh ngạc, đột nhiên tỉnh lại, chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác giống như đột nhiên liền mất đi ý thức. Oan Selin một mặt kinh ngạc hỏi. Vừa mới các ngươi bị hóa võ tập kích. Tin tức tốt là, chỉ có đầy đủ cao điện áp, liền có thể giải trừ này một uy hiếp. Lâm Phi Phàm nói. Oan Selin nhìn xem chung quanh ngã xuống những đồng bào. Những xâm lấn giả kia đang dùng đủ loại vũ khí thử nghiệm đánh giết bọn hắn. Những oan đó người mặc dù ngã xuống, thế nhưng bọn hắn Oan tinh cách vẫn còn đang bản năng bảo vệ bọn hắn. Oan Selin nhướng mày, nói ra, mẹ của chúng ta Oan A, chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Thân thể của ta đem sẽ trở thành thân thể của ngươi. Đem lửa giận của ngươi vẩy hướng hết thảy kẻ địch đi. Nói xong, nói mà Selin toàn thân thả ra chói lọi ánh sáng. Nàng người càng là phóng hướng thiên khoảng không. Sau đó, kinh khủng lôi đình sấm chớp bao phủ hết thảy chung quanh. Uốn lượn hồ quang điện như là lít nha lít nhít ngân xà. Đi qua Oan người, đem trong cơ thể của bọn họ hóa học vật chất toàn bộ tẩy trừ. Mà này kinh khủng điện năng càng là kích hủy hết thảy trước mắt. Đúng vậy, hết thảy, theo những xâm lấn giả kia, đến người xâm nhập phi thuyền. Hết thảy tất cả đều trong nháy mắt bị hủy diệt. Nhưng mà này còn chưa không phải kết thúc. Từng sợi dài trăm thước thô to oan hợp kim neo câu từ dưới đất bắn ra. Thẳng đến trên quỹ đạo những phi thuyền kia mà đi. Những phi thuyền kia có chút vận khí không tệ. Tránh qua, tránh né neo câu. Mà rất nhiều đều vận khí không tốt. Bị neo câu mệnh chung. Những cái kia neo câu bị không hiểu lực trường dẫn dắt. Đem cái kia từng chiếc phi thuyền lôi kéo hướng mặt đất. Phi thuyền mong muốn tăng lực thoát ly. Thế nhưng là lôi kéo lực lượng càng lớn. Một chút phi thuyền thậm chí bị neo câu thông suốt mở lỗ thủng to lớn. Một chiếc lại một chiếc phi thuyền rơi xuống đất. Sau đó bị năng lượng cường đại phá hủy. Nguyên một chiếc phi thuyền tính cả bên trong người đều trong nháy mắt biến mất. Cái này là chỉnh cái hành tinh lực lượng. Này chút không quan trọng người xâm nhập thậm chí ngay cả vật lộn cũng không có cách nào vật lộn. Một thoáng, tại phóng ra quá lớn chiêu về sau. Oan Celine trở lại Lâm Phi Phàm trước mặt. Giải trừ oan phụ thể trạng thái. Ba, ta vừa mới lợi hại đi. Oan Celine mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Thật lợi hại. Lâm Phi Phàm tự nhiên hào không tiếc rẻ chính mình tán dương. Đây chính là chúng ta mẫu thân Oan phẫn nộ. Oan Celine quơ nắm đấm nói. Uy lực thật mạnh. Lâm Phi Phàm nói. Ha ha ha, còn có mạnh hơn đâu. Đáng tiếc hiện tại không có cách nào biểu diễn cho ngươi. Oan Celine nói. Không sai, hoàn toàn chính xác không có cách nào biểu thị. Bởi vì tất cả người xâm nhập đều đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Lần này xâm lấn mặc dù không có kết quả mà kết thúc. Lại cho Lâm Phi Phàm gõ cảnh báo. Lần này cũng chính là oan người tự thân gốc rễ rắn. Nếu như là đổi thành một cái nào đó hơi kém một chút chủng tộc. Chỉ sợ cũng xong đời. Rất rõ ràng. Đã không có thời gian tiếp tục bút tích đi xuống. Tăng lên oan người thực lực trình độ. Bắt buộc phải làm. Hiện tại oan người phương thức chiến đấu vẫn là cơ sở nhất mạnh mẽ chống đỡ mà thôi. Mặc dù bọn hắn đã theo oan Celine nơi đó học xong chủ động tăng lên năng lượng năng lực. Bất quá cái này cần nhất định linh khí. Nếu như không có linh khí, năng lực này cũng liền mất hiệu lực. Mong muốn nhường oan người mạnh lên. Đầu tiên liền muốn tăng lên oan cơ thể người bên trong oan tinh cách số lượng. Loại sự tình này Lâm Phi Phàm đã từng có kinh nghiệm. Cũng không khó. Khó khăn là, như thế nào nhường oan người vốn có hoàn mỹ thân thể về sau. Chân chính cường đại lên. Nhất định phải có một bộ chân chính thích hợp công pháp của bọn hắn mới được. Oan cơ thể người bên trong oan tinh cách liền như là ép điện gốm sứ một dạng. Chỉ có nhận được ngoại lực dưới tác dụng mới có thể bộc phát ra năng lượng đến. Mà mong muốn ngoại lực tác dụng. Biện pháp đơn giản nhất liền là thông qua linh khí. Thế nhưng là này chút oan người muốn cùng ta tác chiến. Khẳng định phải đối mặt rất nhiều không cách nào sử dụng linh khí hoàn cảnh. Cái này không thể được. Này muốn làm sao đâu. Ngoại trừ linh khí, còn có biện pháp nào có thể kích phát ra oan người tự thân tiềm lực? Đúng, còn có phẫn nộ. Lâm Phi Phàm cẩn thận nhớ lại một thoáng. Oan Celine đã từng nói. Phẫn nộ cũng có thể để bọn hắn tích lũy lực lượng. Năm đó oan tinh xuất hiện qua một nhóm cuồng chiến sĩ. Chính là bởi vì bị không thể ngăn chặn phẫn nộ làm cho hôn mê đầu. Mới biến thành mạnh mẽ cuồng chiến sĩ. Nếu như phẫn nộ có thể điều khiển. Nếu như đặt ở lúc trước. Lâm Phi Phàm khẳng định không dám nghĩ như vậy. Bất quá bây giờ thì khác. Hắn đã theo cốt thiên hồn nơi đó học được không ít tri thức. Trong đó có linh hồn pháp thuật, thông qua linh hồn pháp thuật, có thể rất dễ dàng khống chế một người nộ khí, thậm chí còn có thể tại cực độ phẫn nộ thời điểm y nguyên còn giữ vững tỉnh táo. Cái này hết sức thần kỳ, phẫn nộ cùng bình tĩnh cơ hồ là từ trái nghĩa, thế nhưng tại pháp thuật dưới tác dụng liền có thể thống nhất lại. Mà linh hồn pháp thuật hoàn mỹ nhất một điểm là, một khi hoàn thành thi pháp, nghĩ muốn đạt tới hiệu quả liền chỉ cần một cái chốt mở mà thôi. Như thế liền không cần lo lắng sẽ xuất hiện tại đặc thù trong hoàn cảnh không cách nào phóng ra. Pháp thuật quẫn cảnh, bất quá nói lên, không cách nào phóng ra pháp thuật, Lâm Phi Phàm còn có một chuyện rất trọng yếu không có làm. Cái kia chính là biết rõ ràng trong vũ trụ này, còn có nào có thể can thiệp chính mình sử dụng linh khí thủ đoạn. Hắn cần phải thật tốt bù học thêm, dành thời gian. Lâm Phi Phàm theo vũ trụ cảnh sát hình sự trong kho tài liệu điều lấy một chút tư liệu. Hắn lại còn có thể sử dụng vũ trụ cảnh sát hình sự cơ sở dữ liệu. Cái này khiến hắn hết sức ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là vũ trụ cảnh sát hình sự làm dựa vào vũ trụ nghị hội tồn tại tổ chức. Làm sao cũng nên bắt hắn cho xếp vào sổ đen mới đúng. Hắn không nghĩ tới, vũ trụ cảnh sát hình sự lại còn rất rộng lượng. Bỏ mặc chính mình tới tìm đọc tư liệu. Kỳ thật Lâm Phi Phàm không biết là, đây cũng không phải là vũ trụ cảnh sát hình sự tổ chức rộng lượng, mà là phụ trách giữ gìn vũ trụ cảnh sát hình sự tư liệu những người kia căn bản liền không muốn đắc. Tội Lâm Phi Phàm, dù sao cơ sở dữ liệu cũng không phải bọn hắn nhà. Liền xem như bọn hắn nhà, cho Lâm Phi Phàm nhìn một chút đối bọn hắn tới nói lại không cái gì chỗ xấu. Tương phản, nếu như bọn hắn dám ở Lâm Phi Phàm sau lưng chơi ngáng chân, chuyện này nếu như bị bắt được, chỉ bằng Lâm Phi Phàm cái kia có thu tất báo thái độ, bọn hắn còn có thể có quả ngon để ăn. Cho nên, căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện thái độ. Căn bản là không có nhân chủ động kiếm chuyện chơi. Linh khí, làm trong vũ trụ này trung cực năng lượng, rất nhiều người sử dụng đồng thời. Tự nhiên cũng có rất nhiều người không ngừng nghiên cứu như thế nào phản chế. Đến từ khác biệt tinh cầu khác biệt thế giới. Phản chế thủ đoạn cũng các có sự khác biệt. Có hấp thu loại, cũng có che giấu. Thủ đoạn không giống nhau, nhưng nguyên lý trên cơ bản đều sẽ dạng này. Vũ trụ nghị hội phân loại một chút, Lâm Phi Phàm ghi ở trong lòng. Tỉnh lần sau gặp được luống cuống tay chân. Một trận đại chiến kết thúc, oan mọi người không thể biểu hiện ra bọn hắn anh dũng, ngược lại bị hành tinh mẹ cứu. Cái này khiến oan mọi người liền cảm giác được trên mặt tối tăm. Lâm Phi Phàm cũng là không có cái gọi là, dù sao thắng bại là chuyện thường binh ra. Đại hiệp lần nữa tới qua là được. Trưởng trấn thay đổi một thân trang phục chính thức đi vào Lâm Phi Phàm trước mặt. Hắn cùng bên cạnh hắn mấy cái tùy tùng đều mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Vốn định cho Lâm Phi Phàm xem bọn hắn oan người mạnh bao nhiêu. Kết quả ngược lại mất thể diện. Hắn thập phần lo lắng Lâm Phi Phàm hội chướng mắt lực lượng của bọn hắn, bỏ xuống bọn hắn, không để bọn hắn đi theo náo cách mạng. Bất quá, Lâm Phi Phàm một câu, lập tức khiến cho hắn hưng phấn lên. Ta nghĩ đến một cái để cho các ngươi mạnh lên biện pháp. Có hứng thú thử một chút sao? Có hứng thú mạnh lên sao? Vô luận hỏi ai vấn đề này đều tất nhiên sẽ đạt được trả lời khẳng định. Lúc trước cho oan Celine biện pháp là phục chế làm tế bào. Loại thủ đoạn này tốc độ nhanh, nhưng cũng không thích hợp quy mô lớn ứng dụng. Bởi vì mỗi người làm tế bào khác biệt, kỳ thật có một loại hiệu suất hơi thấp một chút biện pháp. Cái kia chính là theo đồ ăn vào tay. Bởi vì cái gọi là 3 phần luyện, 7 phần ăn, ăn mới là mạnh lên vương đạo. Thiên tài 1 giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, M, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.